Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 216, mối quan hệ tế nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Sương chưa bao giờ nghĩ cô và Hắc Tiêu lại sẽ có một ngày gặp lại nhau. Còn ánh mắt Hắc Tiêu nhìn cô vẫn nóng bỏng, vẫn cuồng nhiệt. Sương Sương biết, trong lòng Hắc Tiêu nhất định cũng chưa từng quên cô. Nhưng như thế thì sao? Cho dù gặp lại, hai người cũng sẽ không có bất kỳ khả năng nào. Sương Sương thu lại tất cả mạch suy nghĩ, không có biểu hiện gì thêm trên khuôn mặt. Lúc này, Lưu Tử Nhi đột nhiên vỗ vai Sương Sương, cười tâu toét nói, chị à, không ngờ chị vẫn ở bên cạnh anh Triệu. Em cứ nghĩ lần này em đến chị chắc chắn không ở đây nữa. Bây giờ tốt rồi, có chị ở đây, em cũng sẽ có thêm một người quen. Sau này vẫn mong chị quan tâm nhiều hơn. Câu nói này nghe có vẻ khách khí, thực tế lại đầy sự mỉa mai. Lại cộng thêm với giọng nói nũng nịu của Lưu Từ Nhi, thật sự khiến người ta nghe thế nào cũng không thoải mái. Sương Sương giơ tay đẩy bàn tay của Lưu Từ Nhi đang đặt trên vai cô ra, lạnh lùng nói, bố mẹ tôi chỉ sinh hai người con là tôi và em trai tôi. Tôi lại không biết rằng tôi còn có một người em gái đó. Bởi vậy, mong cô đừng gọi bừa ở đây. Những ngày tháng ở thôn Ôn Ôn, cô không hiếm lần lĩnh giáo những thủ đoạn tâm kế đó của Lưu Từ Nhi này. Bây giờ cô ta một mực gọi cô là chị. Hừ, chẳng qua là muốn nhấn mạnh cô ta trẻ tuổi hơn cô, có nhiều vốn hơn. Lưu Từ Nhi gặp phải một người không phải dạng vừa, biểu cảm trên khuôn mặt không nhịn nổi nghiêm lại, lập tức không khách khí nói, tôi chỉ là nhìn thấy cô nhiều tuổi, vì vậy mới tôn trọng gọi cô một tiếng chị. Nếu cô đã không muốn, vậy sau này tôi có thể gọi thẳng tên của cô rồi. Lâm Sương Sương. Lâm Sương Sương nhắm mắt, nằm dựa trên ghế xe, không buồn để ý đến Lưu Từ Nhi. Sương Sương biết, Lưu Từ Nhi thường xuyên chĩa vào cô, chẳng qua là bởi vì Triệu Dân Thường. Nhưng bây giờ cô đã không muốn vì Triệu Dân Thường đi tranh giành, làm loạn với bất cứ người phụ nữ nào. Cô đã không còn tình cảm đó. Hắc Tiêu tất nhiên là nghe ra sự không tôn trọng với Sương Sương trong lời nói của Lưu Từ Nhi. Nhưng từ trước đến nay hắn không phải là một người giỏi nói. Đương nhiên cũng nói không nói ra lời nói nào có vấn đề để ngăn cản Lưu Từ Nhi. Chỉ có dùng ánh mắt khó chịu nhìn Lưu Từ Nhi. Lưu Từ Nhi bị Hắc Tiêu nhìn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô ta cũng không để tâm. Bây giờ tất cả đầu óc và suy nghĩ của cô ta đều là Triệu Dân Thường. Còn có Lâm Sương Sương, người vẫn quấn lấy Triệu Dân Thường. Mấy chục phút sau, xe đã đến biệt thự của Triệu Dân Thường. Hai giúp việc người Philippines lập tức từ trong nhà bước ra, kính cẩn đứng ở cửa. Sương Sương không xuống xe, chỉ vẫy họ nói, mọi người sắp xếp ra một phòng cho khách để vị Lưu tiểu thư này ở. Cô ấy có thể sẽ ở chỗ này một thời gian. Vâng, giúp việc người Philippines lập tức tiến về trước giúp Lưu Từ Nhi chuyển hành lý. Oa, căn nhà rộng và đẹp quá, Lưu Từ Nhi ưỡn bụng, nặng nhọc xuống xe, sau đó liền giống như Lưu lão lão bước vào đại quan viên, rít lên đầy hưng phấn, sau đó ngó chỗ này, sờ chỗ kia, theo giúp việc vào trong biệt thự. Sương Sương xoay người nhìn Hắc Tiêu vẫn còn ngồi ở ghế sau xe. Cố hết sức lấy giọng bình tĩnh nói, quãng đường đến đây, anh đã đưa Lưu Từ Nhi đến nơi an toàn. Bây giờ tôi đưa anh ra bến xe trở về thôn Ôn Ôn. Hắc Tiêu đau khổ lắc đầu. Không, tôi không muốn trở về. Tôi, bà nội tôi đã mất rồi. Nửa tháng trước bị bệnh mà qua đời. Tôi đã không còn chút ràng buộc nào với thôn Ôn Ôn nữa. Mỗi ngày sau này, tôi chỉ muốn ở bên em. Hai từ này Hắc Tiêu vẫn chưa kịp nói ra, Lâm Sương Sương vội vàng ngắt lời anh, nói, ý của anh là anh cũng muốn ở lại, nói rồi. Dùng ánh mắt ra hiệu cho Hắc Tiêu, tỏ ý trong xe này ngoại trừ cô và anh, còn có lái xe nữa. Người lái xe này là tâm phúc của Triệu Dân Thường. Tên ngốc này lại nói năng bừa bãi như vậy, thật sự sớm muộn gì cũng gây ra đại loạn. Hắc Tiêu biết ý, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, tôi muốn ở lại, hơn nữa Tổng Giám Đốc Triệu đã đồng ý cho tôi gác cổng cho cậu ấy. Sau này, tôi chính là bảo vệ của chỗ này. Sương Sương vừa nghe lập tức, sứt đầu mẻ trán. Đây đều là cái gì với cái gì? Tại sao chuyện gì cũng tập trung xảy ra vào ngày hôm nay? Thật sự cho rằng cuộc sống của Lâm Sương Sương cô vẫn không đủ lộn xộn hay sao? Được, anh muốn ở lại thì ở lại đi. Bây giờ tôi có hẹn rồi. Có chuyện phải bàn, anh xuống xe trước đi. Khi về tôi sẽ nói chi tiết. Sương Sương nhìn thời gian trên điện thoại. Thời gian nửa tiếng đồng hồ cô hẹn gặp Hàn Phiêu đã trôi qua hơn một nửa. Cô đến muộn mất rồi. Hắc Tiêu vừa nghe thấy Sương Sương vẫn còn chuyện phải xử lý. Lập tức liền muốn xuống xe. Ai biết được, cậu không biết mở cửa xe. Cả khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng bừng cũng không thể mở được cửa xe. Đây là lần đầu tiên anh ấy vào trong thành phố. Đương nhiên cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với ô tô. Lâm Sương Sương không nhịn được cười một tiếng. Lập tức tháo dây an toàn của mình. Khom mình, giúp Hắc Tiêu mở tay nắm cửa. Hành động khom mình này của cô tất nhiên đã kéo khoảng cách giữa cô và Hắc Tiêu lại rất nhiều. Hắc Tiêu thậm chí có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Sương Sương. Ngay lập tức mặt càng đỏ hơn. Cảm nhận được cảm xúc dao động của Hắc Tiêu. Sương Sương lập tức vội vàng ngại ngùng co người lại. Trái tim lại không khống chế nổi. Đập thình thịch, cách trương.